Ảnh đế hiền thê, chương 25, cô ấy đáng giá. Góc truyện audio.com. Editor, Mark, trước mặt Tô Nhan Y Tần tịch nhiên là người cẩn thận, trầm ổn, thậm chí là nói gì làm nấy. Chỉ cần là quyết định của Tô Nhan Y thì anh sẽ không cự tuyệt. Nhưng đồng thời Tần tịch nhiên cũng là một chàng trai tính tình khá lớn. Có người khi dễ anh sẽ khi dễ lại. Tuy anh không biết nguyên nhân vụ scandal là gì nhưng Tô Nhan Y đã nói cho anh. Làm sao anh có thể bỏ mặc chứ? Huống chi cô ta là đối tượng Tô Nhan Y chán ghét. Nếu anh không làm chút gì thì không hợp với cá tính của mình. Thời đại học Tần Tịch Nhiên và Vương Chỉ Lâm đều học cùng khoa tài chính. Hơn nữa Tần Tịch Nhiên còn học thêm khoa quản lý. Sau đó anh tiến vào giới giải trí trở thành ảnh đế nhà nhà đều biết nhưng chưa bao giờ bỏ giờ tiếp thu kiến thức học tập. Thời điểm rảnh rỗi anh tích lũy rất nhiều bài học về phương diện này. Tiến hành đầu tư rất nhiều nơi. Nhân mạch phát triển không chỉ trong giới giải trí mà trong vòng thương nghiệp cũng rất khấm khá. Các loại tam giáo cửu lưu đều nhận thức một ít. Ngoài mấy người trở thành bạn thân còn có một số đàn em cùng cấp dưới công tác cho anh. Tam giáo cửu lưu, ba giáo phái là Nho giáo, Phật giáo, Đạo giáo và chín học phái lớn thời Chiến Quốc là Nho gia, Đạo gia, Âm Dương gia, Phật gia, Danh gia và Mặc gia, Tung Hoành gia, Tạp gia, Nông gia, từ này dùng chỉ đủ mọi hạng người trong xã hội. Tần Tịch Nhiên ở phòng sách gọi ba cuộc điện thoại, nội dung không giống nhau. Nhưng nếu Tô Nhan Y ở đây sẽ phát hiện mục đích chính những cuộc điện thoại này có trên 70. Giống với kế hoạch cô đối phó với Vương gia, không biết đây có được xem như là một loại ăn ý khác của hai vợ chồng không? Tuy rằng EQ chênh lệch khá lớn, nhưng bù lại chỉ số thông minh cao. Tịch nhiên, bàn xong chính sự rồi có phải chúng ta nên chuyển sang việc khác hay không? Tuy rằng tôi ở nước ngoài nhưng chuyện lớn kết hôn của cậu vậy mà không thông báo cho tôi biết. Bây giờ có việc cần lại gọi cho tôi. Như vậy có phải quá đáng quá hay không? Giọng nói chàng trai mang theo nồng đậm ý trêu chọc. Tần tịch nhiên bất đắc dĩ. Anh biết ngay sẽ như vậy. Tả thời, đây là chuyện ngoài ý muốn. Rất phức tạp, một lời khó nói hết. Tần tịch nhiên không xem như giải thích nói. Tả thời là bạn học cao trung. Cũng là một trong số bạn thân của anh, nhưng lên đại học Tả thời lại ra nước ngoài. Hai người ít khi có cơ hội gặp mặt nhưng vẫn liên hệ thường xuyên. Tả thời rất có thiên phú về phương diện máy tính, còn có con đường riêng thu thập tin tức nên đối với những vụ việc trong nước cậu ta cũng biết rõ. Cho nên Tần Tịch Nhiên mới tìm Tả thời hỗ trợ. Cuộc điện thoại phía trước, Tần Tịch Nhiên gọi cho một lão đại rất có thân phận trong Hắc Bạch Đạo trong thành phố. Bảo anh ta nhìn chằm chằm vào nhất cử nhất động của Vương gia. Hơn nữa còn bàn chút kế hoạch về mặt buôn bán. Xem như hai bút cùng vẽ. Làm hai việc cùng một lúc. Như thế nào, Tô nữ vương không phải người trong lòng của cậu. Hay là nói 3 năm kết hôn của hai người đều là giả. Nếu nói chuyện bí mật kết hôn của Tần Tịch Nhiên cùng Tô Nhan Y rất ít người biết đến. Cũng rất ít người điều tra cái gì. Nhưng lúc sau khi hai người công khai quan hệ, 3 năm kết hôn mà bọn họ che giấu sẽ càng bị nhiều người để ý. Tả thời cũng là sau khi biết tin hai người công khai vì quá tò mò nên đi điều tra. Không nghĩ tới hai người này đã kết hôn tận 3 năm trước. Thật khiến anh ta kinh ngạc không thôi. Anh ta còn đang định gọi điện đến trêu chọc Tần Tịch Nhiên lại không ngờ Tần Tịch Nhiên tự tìm tới cửa. Cậu điều tra tôi, giọng Tần Tịch Nhiên lạnh lùng, anh không để ý bị Tả thời điều tra mình nhưng chuyện này lại liên quan đến Tô Nhan Y nên khiến anh không cao hứng. Đừng nóng giận, tôi cũng vì quan tâm cậu thôi. Hơn nữa bây giờ cũng xem như không phải là chuyện bí mật gì. Chỉ là nghĩ đến việc cậu và Tô Nữ Vương ở bên nhau. Chậc chậc, áp lực lớn chứ, Tả thời mang theo chút lấy lòng. Đương nhiên giọng điệu trêu chọc vẫn nhiều hơn, Tả thời biết Tô Nhan Y đã là chuyện rất lâu trước kia. Dù sao thì Tô gia cũng là sự tồn tại mà khiến cho mọi người đều phải nhìn đến. Tô Nhan Y lại bằng vài thủ đoạn cường thế mà đạt được danh khí từ rất sớm. cơ sở dữ liệu của anh ta có một đống tin tức về Tô Nhan Y. Nhưng lại chưa bao giờ nghĩ đến, nữ nhân như vậy lại kết hôn cùng bạn mình. Tô Nhan Y, rất nhiều người kêu cô là Tô Tổng. Nhưng cũng có đại bộ phận lén lút gọi cô là Tô Nữ Vương. Hai chữ Nữ Vương đã đủ thể hiện thân phận của cô trong giới giải trí. Đồng thời cũng thể hiện một phần tính cách của cô. Cường thế, quyết đoan, lãnh ngạo, nên mới nói Tô Nhan Y hoàn toàn xứng với thân phận nữ vương này. Đã sớm nhìn thấy những công lao vĩ đại của cô, tả thời từng suy nghĩ qua, cô gái như vậy thì chàng trai như thế nào mới xứng đôi được. Bây giờ hay tin Tần Tịch Nhiên và Tô Nhan Y ở bên cạnh nhau. Tả thời lại không có cách gì suy xét vấn đề có xứng hay không. Bởi vì trong tiềm thức của anh ta, hai người này tuyệt đối không có khả năng kết hợp. Tô Nhan Y có thủ đoạn mạnh mẽ, là một cô gái lấy mình làm trung tâm. Người như vậy sẽ không có một mặt mềm yếu, càng không biết thỏa hiệp là cái gì. Sống chung với một người như vậy, nhân nhượng và bao dung là tính cách cần phải có. Nhưng lấy hiểu biết của anh ta đối với Tần Tịch Nhiên thì anh chưa bao giờ là loại hình đàn ông này. Tần Tịch Nhiên là một người ngoài lạnh trong cứng. Nếu nói mặt ngoài anh lạnh lùng xa cách thì trong nội tâm chính là một kẻ lãnh ngạo kiên cường. Chàng trai như vậy làm sao mà thích hợp được với cô gái như Tô Nhan Y? Tả thời rối loạn suy nghĩ rất nhiều. Không thể không lo lắng cho Tần Tịch Nhiên. Chúng tôi rất hợp, cậu yên tâm đi. Tần Tịch Nhiên hiểu Tả thời. Biết anh ta là vì suy nghĩ cho mình nên giọng nói trở nên tốt hơn. Nhưng vẫn cảnh cáo, về sau không cần điều tra chuyện chúng tôi. Cậu muốn biết thì hỏi tôi. Nhan Y không thích có người điều tra mình. Tịch Nhiên, rõ ràng là cậu trọng sắc khinh bạn. Đừng nói thời đại học cậu bỗng nhiên tiến vào giới giải trí là vì Tô Nhan Y đấy nhé. Không thể không nói, Tả thời đoán đúng rồi. Tần Tịch Nhiên trầm mặc giống như là cam chịu. Vốn dĩ Tả thời chỉ là trêu chọc, nhưng thấy Tần Tịch Nhiên như vậy liền lộ ra biểu tình kinh ngạc. Cho dù là qua điện thoại, Tần Tịch Nhiên cũng cảm nhận được nỗi khiếp sợ của đối phương. Không thể nào, cậu thật sự vì Tô Nhan Y mà tiến vào giới giải trí. Cậu điên rồi sao? Tả thời trước nay đều không cảm thấy người đàn ông sẽ vì cô gái nào mà từ bỏ sự nghiệp. Huống chi Tần Tịch Nhiên là một chàng trai ưu tú như vậy. Cô ấy đáng giá, im lặng một chút, Tần Tịch Nhiên cực kỳ kiên định nói. Tô Nhan Y đáng giá để anh làm như vậy. Vì cô tiến vào giới giải trí tính là gì chứ? Nếu cần thiết, anh nguyện ý vì Tô Nhan Y làm bất kỳ chuyện gì. Chỉ cần cô mở miệng, anh liền nguyện ý, nhưng đáng buồn chính là, Tô Nhan Y từ trước đến nay sẽ không bảo anh làm gì. Hoặc là nói Tô Nhan Y căn bản là không cần anh đi làm cái gì. Cô ưu tú khiến anh tự biết xấu hổ, khiến anh chỉ có thể yên lặng ở một góc tối âm u nhìn chăm chú vào cô. Nhưng lại không thể với tới được. Cho nên khi biết cô thích anh nấu cơm anh mới cao hứng như vậy. Biết cô tự mình lựa chọn kịch bản cho anh mới có thể nỗ lực làm mọi chuyện hoàn hảo nhất như vậy. Biết cô yêu cầu anh phối hợp, anh mới không lời phản đối đứng bên cạnh cô. Tuy rằng những điều này đều chứng minh tình cảm Tô Nhan Y đối với mình không phải là tình yêu. Nhưng trước đây anh mất mát quá nhiều, bây giờ chỉ thế đã thấy vô cùng thỏa mãn. Ít nhất, anh có thể vì Tô Nhan Y làm chút việc, đôi lời muốn nói, Tần Ảnh Đế, cô ấy đáng giá, Tô Nữ Vương, anh cũng đáng giá, Tả thời, cách chương.